Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 162, sau này anh nhất định là một người bố tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Bảo Chân trò chuyện với bà Vương một lúc rồi mới chia tay. Trình Nhã không khỏi thắc mắc, sao chị lại từ chối bà ấy? Nghe bà Vương nói thì điều kiện cũng khá tốt, có nhà cửa ở nước ngoài, nghe nói là người có học thức. Lần này về nước là muốn tìm một cô gái Trung Quốc làm vợ. Trịnh Bảo Chân thở dài, tôi không có phúc như chị, mấy đứa con đều nghe lời. Lần trước vì chuyện của Vân Hải, Thiếu Đình đã nổi giận với tôi. Nó bảo tôi đừng quản bọn chúng nữa, cũng đừng nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của chúng. Trừ phi Vân Hải và Nhiễm Nhiễm tự gật đầu đồng ý, nếu không nó sẽ không tha thứ cho tôi. Phó Thiếu Đình đúng là người có tính cách như vậy, chỉ là Trình Nhã không ngờ anh lại thẳng thắn nói ra như thế. Mấy đứa này, chẳng đứa nào sốt ruột cả. Trịnh Bảo Chân sốt ruột đến sắp phát điên, nhưng chúng lại chẳng hề vội vàng. Nhiễm Nhiễm nhà bà đủ ưu tú, không sợ không tìm được nhà chồng tốt. Trình Nhã nhìn Phó Nhiễm lớn lên, ngoài việc hơi ít nói ra thì chẳng có gì để chê. Nói thì nói vậy, nhưng tuổi xuân của con gái ngắn ngủi lắm, không lấy chồng nữa thì thành gái ế mất. Trịnh Bảo Chân thở dài, bản thân bà ta vốn có tính kiểm soát cao, vậy mà Phó Thiếu Đình lại bảo bà ta đừng quản gì cả. Trình Nhã cũng không biết nên khuyên bà ta thế nào, vừa hay đã đến nhà họ Phó. Phó Thiếu Đình mở cửa bước ra, Trịnh Bảo Chân gọi anh, bác Trình mua nhiều đồ quá, con ra giúp bác ấy một tay. Không cần không cần, có một đoạn đường ngắn thôi mà. Không sao đâu, Trình Nhã vội vàng từ chối. Để cháu ạ, Phó Thiếu Đình bước tới, nhận lấy hết đồ trên tay Trình Nhã. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Trình Nhã hơi ngại ngùng nói, ôi, chị còn khách sáo với chúng tôi làm gì. Trịnh Bảo Chân cười, Trình Nhã đi được một đoạn, vẫn không nhịn được mở lời, mẹ cháu cũng không dễ dàng gì, bà ấy chỉ là hay suy nghĩ tiêu cực thôi, mấy năm nay đúng là đã lơ là ba anh em cháu. Nhưng sức khỏe bà ấy cũng không tốt, tuổi tác đã cao, các cháu nên nhường nhịn bà ấy một chút. Phó Thiếu Đình mím môi, nhàn nhạt đáp, vâng ạ. Trình Nhã cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thật ra ba đứa con nhà họ Phó đều rất tốt, chỉ là không mấy hứng thú với chuyện hôn nhân. Nhưng mà nhìn Bảo Chân với Phó Uy như vậy, cũng khó mà mong chờ gì vào hôn nhân được. Thiếu Đình, tối nay ở lại nhà bác ăn cơm rồi về nhé. Không được rồi à, hôm nay Nhiễm Nhiễm đi diễn trở về. Vậy thì vừa hay, gọi cả Nhiễm Nhiễm đến nhà bác ăn cơm. Trình Nhã cười nói, cũng lâu rồi hai nhà mình chưa ăn cơm cùng nhau. Tô Tiểu Lạc ghé vào cửa sổ hỏi, chị Phó Nhiễm sắp về rồi à, hôm nay anh Sáu nhà tôi cũng về. Trùng hợp thật, Phó Thiếu Đình ngẩng đầu lên nhìn, mái tóc bông xù của cô bé trông thật nổi bật. Anh trầm mặc một lát rồi nói, nếu vậy thì làm phiền bác rồi à. Phó Thiếu Đình đặt đồ ở cửa, lịch sự chào hỏi Tô Chính Quốc rồi quay người trở ra. Đi đón Phó Nhiễm, Tô Tiểu Lạc xuống lầu, không thấy bóng dáng Phó Thiếu Đình đâu. Cô lẩm bẩm, đi cũng nhanh thật đấy. Trình Nhã đặt túi đồ lên ghế sofa, nói với Tô Chính Quốc, tối nay chúng nó đến nhà mình ăn cơm, để con đi chuẩn bị trước. Bà ấy vừa đi vừa đỡ eo. Tô Tiểu Lạc thấy vậy không khỏi nói, ông nội, eo bà ấy không tốt, sao không chịu nghỉ ngơi một chút à? Mẹ cháu cứ thế đấy, không chịu ngồi yên. Tô Chính Quốc bất đắc dĩ nói, hay là thuê người giúp việc đi à, nhà mình nhiều người thế này. Tử Thành với Tử Huyên cũng ở đây. Tô Tiểu Lạc đề nghị, nhóc con này, biết đau lòng mẹ cháu rồi đấy à. Tô Chính Quốc vui mừng từ tận đáy lòng, đâu có à. Tô Tiểu Lạc không chịu thừa nhận, chủ yếu là bà ấy nấu ăn cũng không ngon lắm. Được rồi, cháu nói gì cũng đúng. Tô Chính Quốc phụ họa, đúng là không ngon lắm. lúc Phó Thiếu Đình dẫn Phó Nhiễm đến nhà họ Tô, cơm nước cũng đã gần xong. Phó Nhiễm mang tới rất nhiều đặc sản địa phương. Trình Nhã liên tục cảm ơn. Thế là nhà họ Tô lại náo nhiệt hẳn lên. Tô Tử Huyên chạy đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, ngoan ngoãn để anh bế ngồi lên đùi, rồi chỉ tay vào món ăn nhờ anh gắp cho mình. Phó Thiếu Đình đều làm theo từng yêu cầu của cô bé. Tô Chính Quốc nói đùa, Thiếu Đình sau này nhất định sẽ là một người bố tốt. Tô Tiểu Lạc trêu chọc, đúng đấy à, không ngờ anh lại khéo trông trẻ con thế. Vẻ mặt Phó Thiếu Đình không cảm xúc gắp cho Tô Tiểu Lạc một miếng thức ăn. Cô cũng ăn đi, hành động này khiến mọi người đều sững lại. Tô Chính Quốc cười, Tiểu Lạc nhà ông cũng còn là một đứa trẻ mà. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, cháu mới không phải trẻ con. Tô Vãn ngồi trong góc, nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tô Tiểu Lạc. Trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, Tô Hòa ngừng ngoài bước vào, vừa xoa xoa tay vừa nói, ngoài trời lạnh thật đấy. Tô Hòa không ngờ trong nhà lại náo nhiệt như vậy, cũng không ngờ Phó Nhiễm lại ở đây. Tóc tai anh ấy rối bù như tổ quả. Mọi người đều ở đây à? Tô Hòa ngượng ngùng vò vò tóc mình. Đã bảo cháu cắt tóc đi, nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Tô Chính Quốc bất lực trách cháu trai. Khụ, cháu đi rửa tay cái đã. Tô Hòa chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cũng chẳng ai báo cho anh ấy biết tối nay Phó Nhiễm sẽ đến. Nói xong, lập tức chạy mất, tóc tai như màu gà. Thật không hiểu đẹp chỗ nào. Tô Chính Quốc thích nhất là thanh niên phải gọn gàng. Chỉ có thằng cháu thứ sáu này là thích làm loạn. Tô Tiểu Lạc nín cười đến đau cả bụng. Anh Sáu chắc xấu hổ đến muốn độn thổ mất. Lúc Tô Hòa quay lại, mái tóc rõ ràng đã được vuốt nước cho gọn gàng. Tóc ướt sũng áp sát vào da đầu. Trông hơi kỳ quặc, anh ấy ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Lạc. Nhỏ giọng hỏi, kỳ lắm à? Không kỳ đâu. Anh Sáu có nhan sắc trông đỡ mà. Tô Tiểu Lạc an ủi. Tô Hòa cúi gằm mặt ăn cơm. Ăn xong liền chuồn mất. Đứa nhỏ nói, thật là vô lễ. Tô Chính Quốc tỏ vẻ chán ghét. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, mọi người đừng khách sáo với chúng tôi quá. Trịnh Bảo Chân không để tâm mấy chuyện này. Kệ nó đi, mọi người cứ ăn. Trình Nhã bất đắc dĩ nói, thằng Sáu này lúc nào cũng vậy, làm việc theo cảm tính. A Trương, cháu có quen biết người giúp việc nào đáng tin cậy để giới thiệu không? Tô Chính Quốc hỏi, cuối cùng cũng chịu thuê người giúp việc rồi à? Trịnh Bảo Chân cười hỏi, cháu còn tưởng Trình Nhã là người sát đấy. Nhà họ Tô đông con nhiều cháu, tuy có mấy đứa quanh năm ở bên ngoài nhưng hiện tại cũng không ít người. Sau này nhà thằng cả lại có thêm con, chỉ dựa vào một mình Trình Nhã thì đúng là không xuể. Trịnh Bảo Chân rất ngưỡng mộ. Nhưng e là ba đứa con nhà bà ta có kết hôn sinh con, cũng chẳng muốn sống gần bà ta. Tôi cũng đang có ý định này. Trình Nhã cũng nhận thấy sức khỏe ngày càng yếu đi, dù sao tuổi cũng đã cao, không thể không chịu thua tuổi già. Thật ra tôi cũng chưa để ý lắm, để tôi tìm giúp bà. Dì Trương nói, mọi người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, Tô Hòa lại từ ngoài đi vào, đầu đã được cắt ngắn. Vốn dĩ anh ấy đã có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng, mái tóc húi cua này càng khiến anh ấy trông sáng sủa, nam tính hơn hẳn. Tô Chính Quốc lẩm bẩm, bảo cháu đi cắt tóc, chứ không phải bảo cháu đi cắt lúc nhà có khách. Thằng nhóc này càng lớn càng không hiểu chuyện. Không sao đâu, Tô Hòa cắt tóc thế này trông đẹp trai lắm. Dì Trương cười khen, đúng đấy à, chị Phó Nhiễm, chị thấy kiểu tóc mới của anh Sáu em có đẹp không? Tô Tiểu Lạc nhân cơ hội hỏi, cách Trương,